Trùng sinh, tôi trở thành mẹ của nữ phụ trà xanh. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô gái trước mặt đã nhanh chóng tự báo tên nhà đài của cô ta. Tôi thậm chí còn chưa nghe rõ cô ta là người của bên truyền thông nào. Cô ta đã vội hỏi, cô Lâm, tất cả chúng tôi đều thấy rằng không có thiết lập sân khấu chữ T cho buổi họp báo này. Mọi người đều rất tò mò, cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một số thông tin nội bộ được không? Tôi cảm thấy kỳ lạ, không phải lát nữa là biết rồi sao? Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Thật ngại quá, giống như các bạn, tôi cũng rất tò mò về buổi họp báo này, đợi một lát nữa ban tổ chức sẽ tự mình nói rõ đáp án thôi. Dù bị tôi từ chối nhưng phóng viên vẫn không chịu để yên. Buổi họp báo này cô Lâm vừa không lên sân khấu, vừa không biết thông tin về sản phẩm mới sẽ ra mắt, có phải cô Lâm và Lan đã hủy bỏ quan hệ hợp tác? Tôi chưa nghe Lâm Thục Tĩnh nhắc đến việc này. Nếu có chuyện như vậy, chính tôi và Lan sẽ thông báo cho mọi người qua phương tiện truyền thông chính thức. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Cô phóng viên bị đóng cửa tiễn khách, vẫn không có ý định rời đi. Sau khi liếc người quay phim đi theo cô ta hỏi lại. Nghe nói lúc trước Trương Tổng của Nùng Lan có ý muốn hợp tác với cô Lâm, không biết cô Lâm có suy nghĩ gì? Nùng Lan, Trương Niệm Chi, tôi hơi ngạc nhiên, tôi thực sự không nghĩ tới điều này. Trương Niệm Chi cũng đã tiếp xúc với Lâm Thục Tĩnh. Vậy anh ta có nhầm tôi và Tinh Nam thành Thục Tĩnh và Tiểu Dục? Cô Lâm, phóng viên gọi tôi lần nữa. Thật ngại quá, nếu chúng tôi có động thái gì mới thì cũng sẽ thông báo cho mọi người biết qua kênh chính thức. Cô Lâm, xin lỗi, một người đàn ông cắt ngang sự truy hỏi của phóng viên, đồng thời một tay che trước máy quay. Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, nếu có bất kỳ câu hỏi gì tốt hơn hết là hãy phỏng vấn ban tổ chức. Người đang nói chính là Trương Niệm Chi. Tôi có chút kinh ngạc, cái người này chắc không chịu nổi việc bị nhắc đến, nên nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Phóng viên sững sờ một lúc mới nhận ra người đàn ông trước mặt, lập tức phát huy tinh thần nghề nghiệp hỏi ngay. Trương tiên sinh, nghe nói Nùng Kim rất ngưỡng mộ khả năng đại diện phát ngôn của cô Lâm, không biết sau này có hợp tác gì không? Tay Trương Niệm Chi vẫn che máy ảnh, anh ta đáp lại một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Đây là địa điểm ra mắt sản phẩm mới của Lan, chúng ta nên dành nhiều sự quan tâm hơn cho ban tổ chức. Nói rồi anh ta quay qua tôi, vị trí này hơi khuất, hay là lên phía trước để nhìn rõ hơn. Trong lòng tôi có chút kháng cự, nhưng nhìn thấy không thể thoát khỏi đám phóng viên và quay phim đang bám chặt không buông này, lúc này mà từ chối người đàn ông trước mặt dường như không phải là một lựa chọn đúng, vì vậy tôi chỉ đành đứng dậy, đi theo anh ta rời khỏi vị trí. Bước chân của Trương Niệm Chi ở phía trước ổn định và nhanh nhẹn, tôi theo sau nhiều lần muốn cảm ơn anh ta rồi chào tạm biệt nhưng không thành công. Ngay sau đó, anh ta dừng lại ở một vị trí tương đối gần bên trên và làm một cử chỉ. Mời, với tôi, vị trí này có người rồi, tôi ngồi đây không được hay cho lắm, tôi nhìn tên trên ghế, nói. Vốn dĩ hôm nay người này đi cùng tôi, nhưng có việc khẩn cấp nên không đến được nữa, cô không cần khách sáo, Trương Niệm Chi cười nhẹ rồi kéo ghế ra. Đúng lúc tôi muốn, khách sáo, một chút nhạc trên sân khấu vang lên, tôi có chút bất đắc dĩ thở dài, đành nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, tùy cơ ứng biến vậy. Kết thúc phần nhạc mở đầu, một người dẫn chương trình bước lên sân khấu, sau đó trịnh trọng mời diễn giả chính của buổi họp báo này, giám đốc thiết kế của Lan. Giống như mọi người đã nói, buổi họp báo này không giống một buổi ra mắt đồ lót mà giống như một buổi ra mắt các sản phẩm công nghệ. Một mô hình 3D xuất hiện trên màn hình lớn, chính là một bộ nội y, cho dù có không ít phái nam ở đây, nhưng cũng đều nhận thấy mẫu nội y trên màn ảnh có chút khác thường. Lòng hiếu kỳ của tôi cũng bị khơi lên, kiếp trước không được tham gia buổi ra mắt đồ lót do mình thiết kế, kiếp này lại tận mắt nhìn thấy nó được sản xuất, tim tôi cũng bị khuấy động không kém người khác. Kết thúc phần giải thích của giám đốc thiết kế về cấu tạo áo lót, tất cả mọi người có mặt đều hiểu rằng đây là mẫu áo có thiết kế tân tiến hơn, lấy việc dễ dàng mặc vào và cởi ra làm trọng điểm. Nhưng mà, mặc dù đồ lót này khác với những thứ khác cũng không nhất thiết phải triển khai với quy mô lớn như vậy chứ. Cả hội trường đang bàn tán xôn xao, mọi người thì thầm với nhau, tôi vờ như vô tình liếc nhìn Trương Niệm Chi, chỉ thấy anh ta đang nhìn rất chăm chú vào hình mẫu đồ lót trên màn hình. Tôi muốn hỏi anh ta, với tư cách là một đồng nghiệp, anh ta nghĩ gì về tương lai của sản phẩm này, nhưng không hiểu sao mí mắt tôi lại nhảy lên. Đúng lúc này, giám đốc thiết kế thông báo phân đoạn tiếp theo sẽ do chính Diêu Tổng chủ trì. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên sân khấu. Chỉ thấy Diêu Kế Lai thân hình cao lớn bước 2-3 bước dài lên sân khấu, vững vàng chín chắn không làm mất đi sinh lực riêng biệt của đàn ông. Tôi nghe rõ các cô gái sau lưng cảm thán. Xuất sắc, tôi không nhịn được mà che miệng cười một tiếng, lại bị Trương Niệm Chi nghe thấy, ánh mắt nhìn tôi có chút nghi ngờ, tôi vờ như không thấy rồi đưa mắt nhìn lên sân khấu. Diêu Kế Lai tràn đầy năng lượng, sự mệt mỏi khi đến khách sạn lúc trước đã bị cuốn đi sạch sành sanh. Rõ ràng trên sân khấu không có ánh đèn đi theo, nhưng anh ấy dường như trời sinh có vầng hào quang, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Sau lời chào ngắn gọn, Diêu Kế Lai bắt đầu bài phát biểu của mình. Tôi tin rằng trước khi đi vào hội trường, mọi người đều đã đi qua hành lang khiến người ta phải suy ngẫm đó. Ý tưởng về hành lang này đến từ các nữ đồng nghiệp trong bộ phận quảng cáo của công ty chúng tôi, đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá trình phát triển của bản thân và việc lựa chọn đồ lót. Qua sự kết hợp này, có lẽ ai cũng thấy rằng đồ lót có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của phái nữ. Cá nhân tôi thấy ý tưởng này rất tuyệt, cũng rất cảm động. Tôi tin rằng các bạn nữ đang có mặt ở đây cũng cảm thấy như vậy. Trước khi tiến vào đây, mọi người đều đã làm một câu hỏi trắc nghiệm. Không biết lúc làm câu hỏi đó, người mà mọi người nghĩ đến trong đầu có giống tôi hay không? Người đó chính là, người tôi yêu. Trải qua lời mở đầu này, những người có mặt đã chìm vào nhân vật mà anh ấy kể. Cộng thêm chất giọng của Diêu Kế Lai khá từ tính, là sự dứt khoát và nhanh nhẹn của người đàn ông trưởng thành, khiến cho người khác nảy sinh cảm giác tín nhiệm mà không cần lý do gì. Sau đây, mời mọi người xem một bảng số liệu. Diêu Kế Lai nghiêng người chỉ về phía màn hình lớn, chỉ thấy một biểu đồ cột thể hiện dữ liệu xuất hiện trên màn hình, tất cả mọi người đều náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy trên biểu đồ đó, ngoại trừ một vài bộ nội y có ít lượt bình chọn, được bình chọn nhiều và nổi bật nhất chính là. Không, thông qua kết quả này, không khó để thấy rằng, việc lựa chọn một bộ đồ lót phù hợp cho người phụ nữ trong số những sản phẩm hiện có là một vấn đề không hề nhỏ. Đứng ở vị trí của họ, chúng ta có thể thấy được những gì người phụ nữ cần không phải là dễ thương hay gợi mà là sự thoải mái và dễ mặc. Tôi tin rằng sau phiên giảng giải của giám đốc thiết kế, mọi người đã thấy rằng, nhân vật chính của buổi họp báo lần này chính là một bộ đồ lót dễ mặc vào và cởi ra thân thiện thoải mái với làn da. Đây sẽ là trọng điểm của bộ đồ này. Bộ đồ lót với thiết kế mới này không chỉ sử dụng chất liệu vải mới, công nghệ mới mà quan trọng hơn, nó hướng đến một nhóm người tiêu dùng mới. Nói là một nhóm người tiêu dùng hoàn toàn mới, thật ra là bởi vì từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ chú ý đến nhóm người này. Như mọi người đã thấy, cùng với sự trưởng thành của phái nữ, sẽ có những loại đồ lót với chức năng, chất liệu và kiểu dáng khác nhau để họ có thể lựa chọn vào từng thời điểm khác nhau. Nhưng lâu nay chúng ta đã bỏ qua một nhóm người, chính là phụ nữ trung niên và cao tuổi. Trải qua một số nghiên cứu, chúng tôi phát hiện trên thị trường đồ lót hiện nay có rất ít loại đồ lót dành cho phụ nữ trung niên và cao tuổi. Nói đến cũng thật xấu hổ, từ trước đến nay nội y lan thường bỏ qua điều này trong quá trình nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm. Điều này vô cùng không đúng, nhưng Diêu Kế Lai hơi ngừng một chút. Đây cũng là do một số sơ suất trong kinh nghiệm của cá nhân tôi. A ha, thế mà là một ván bài tình cảm. Lúc này đám đông đang náo loạn, tôi thấy khóe miệng Trương Niệm Chi vô thức nhếch lên, sự khinh thường thoáng qua trong nháy mắt. Nhớ lại những bài viết tôi đã xem trên mạng trước đây, có lẽ vì nó rất giống với kinh nghiệm trưởng thành của Diêu Kế Lai, nên bây giờ cảm thấy khinh thường cách làm này của Diêu Kế Lai. Tôi nhìn người đàn ông trên khán đài, không thấy khó chịu với những gì anh ấy đang làm. Không cần biết mục đích của anh ấy là gì khi nói những lời đó vào lúc này, chỉ cần có thể đạt được mục đích làm cho cuộc họp báo này diễn ra tốt đẹp, sản phẩm được quảng bá thành công, thì đâu ai quan tâm anh ấy đang lợi dụng tình cảm hay lợi dụng cái gì. Diêu Kế Lai là một người thông minh, anh ấy biết được điểm dừng, vì vậy không kéo dài chủ đề. Kinh nghiệm cá nhân, này, trái lại thay đổi chủ đề, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người vào sản phẩm. Như mọi người có thể thấy, sản phẩm mới của chúng tôi khác với thiết kế đồ lót trước đó ở hai điểm. Thứ nhất, cách mặc của áo lót này không phải là cài phía sau hay là chui đầu kiểu truyền thống, điều này chủ yếu xét đến việc phụ nữ đã lớn tuổi, cho dù cài phía sau hay là chui đầu thì cũng là một thách thức. Vì vậy chúng tôi đã loại bỏ hai cách mặc đó ở sản phẩm này. Kiểu áo lót cài phía trước không còn xa lạ trên thị trường đồ lót nước ta, sản phẩm mới của chúng tôi cũng chọn phương pháp cài trước, nhưng trong phần lựa chọn phụ kiện chúng tôi đã áp dụng kiểu cài mới của xưởng nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp trong nước. Kiểu cài này, cho dù tay không thuận tiện thì cũng có thể đóng mở dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, trong khâu lựa chọn vải, chúng tôi đã hợp tác với các nhà máy sản xuất vải tiên tiến trong nước để cùng nhau phát triển một loại vải mới loại A. Loại vải này không chỉ có khả năng thấm hút mồ hôi và thoáng khí, mà còn tạo cảm giác thoải mái thân thiện với làn da hơn. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở loại vải này là bản thân nó có chứa tinh dầu tự nhiên có thể tùy chỉnh. Hiện tại chúng tôi sử dụng 3 loại vải có tinh dầu khác nhau, trong đó phổ biến nhất là loại vải có chứa tinh dầu hoài hương. còn về sự lựa chọn cuối cùng của người tiêu dùng, vẫn cần phải trải qua kiểm nghiệm thị trường. Bài phát biểu của Diêu Kế Lai vẫn đang tiếp tục, mỗi khi anh ấy nói đến điểm mấu chốt thì có một tràng pháo tay từ khán giả. Giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt xung quanh, tôi nghe thấy Trương Nhiệm Chi nói một câu gần như không thể nghe được. Sản phẩm này không thể thành công. Cách Trương.